Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674. Đệ phim trường lại tụ. 2. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Lâm Sở gật gật đầu, thấp thấp nhẹ ngữ. Kỳ thật, nếu băng cái này tiểu nha đầu đối diễn kịch vẫn luôn rất có hứng thú. Này không mới vừa thi đại học xong, nàng liền lặng lẽ cùng ta nói muốn tới chúng ta đoàn phim diễn viên quần chúng. Bất quá, các ngươi cũng thấy được nàng như vậy tốt điều kiện. Diễn viên quần chúng quá đáng tiếc. Ta cùng quan đạo nghiên cứu một chút. Quan đạo cũng xem qua nàng thử kính. Cảm thấy nếu băng có thể ở kịch khách mời một cái nhân vật. Cho nên liền giúp nàng tuyển một cái yêu tộc nhân vật. Diễn phục cùng kịch bản đều chuẩn bị tốt. Quan Nghiệp Kỳ đạo diễn là cái phi thường nghiêm túc phụ trách hảo đạo diễn. Đồng thời hắn ánh mắt tinh chuẩn, cũng phi thường vui bồi dưỡng có tiềm lực, có linh tính tân nhân. Ở quan đạo trong mắt, Lương Nếu Băng thật là một cái hạt giống tốt. Nguyên lai là như thế này, nghe được Lâm Sở nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh đi vào phòng trang điểm. Nhìn đến kia mặt thân ảnh, Ninh Hoan Tâm thấp thấp cười. Thôi ca, ngươi cũng tới a, ngươi cùng Sở Sở tỷ thật là như hình với bóng a. Ninh Hoan Tâm rõ ràng là ở trêu ghẹo. Kỳ thật Thôi Sán cùng Lâm Sở thế nào, nàng cùng Tưởng Lệ Hành cũng là biết đến. Hai người kia hiện tại liền kém như vậy một chút mà thôi, cuối cùng một chút khoảng cách, chỉ cần gần chút nữa một chút, bọn họ liền có thể càng tiến thêm một bước. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm trêu chọc, Thôi Sán không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, ta đương nhiên muốn cùng Lâm Sở cùng nhau lại đây. Nghe được Thôi Sán nói, Ninh Hoan Tâm cười đến càng vui vẻ. Mà một bên Lâm Sở tắc kinh ngạc nhìn Thôi Sán. Tưởng ca, Ninh tỷ, studio đã chuẩn bị tốt. Lúc này đoàn phim người đã qua tới thỉnh người. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lập tức đứng dậy qua đi chụp ảnh. Hai người ở bên nhau quay chụp poster tự nhiên vô cùng ăn ý hợp phách. Quay chụp mấy tổ hai người chiếu. Lúc này, khoan thai tới muộn Lạc Dĩnh Tâm cũng đổi hảo diễn phục đi vào studio. Ngượng ngùng a, hôm nay có chút việc nhi đã tới chợ Money. Lạc Dĩnh Tâm vừa đi một bên xin lỗi. Tuy rằng trong hai mắt còn khó nén mỏi mệt, nhưng là nàng trên mặt tràn đầy sáng lạn tươi cười. Lạc tỷ, đã lâu không thấy. Ninh Hoan Tâm tiến lên ôm một chút Lạc Dĩnh Tâm. Money giờ này ngày này Lạc Dĩnh Tâm đã là hưởng dự quốc tế ảnh hậu, tự nhiên đương kỳ thực mãn. Rất bận rộn, đã tới chậm cũng là bình thường. Ngươi lại suốt đêm liền diễn đi. Nhìn đến Lạc Dĩnh Tâm vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, Ninh Hoan Tâm không khỏi quan tâm mở miệng nói, ngươi thân thể không tốt, muốn nghỉ ngơi nhiều à. Lạc Dĩnh Tâm thân thể thế nào? Ninh Hoan Tâm vẫn là rất rõ ràng, ta không có việc gì, có Trương Ngọc nhìn ta đâu. Lại nói ta chính mình cũng sẽ chú ý, sẽ không làm chính mình sinh bệnh. Nhắc tới Trương Ngọc, Lạc Dĩnh Tâm cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Nàng năm trước đã ở nước ngoài cùng Trương Ngọc đăng ký kết hôn. Tuy rằng ở người khác trong mắt, Trương Ngọc chỉ là cái người đại diện, hoàn toàn không xứng với hiện giờ có tiền có địa vị Lạc Dĩnh Tâm ẩn đi. Nhưng là ở Lạc Dĩnh Tâm xem ra, nàng tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc, tìm được rồi một cái bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ không vứt bỏ chính mình nam nhân. Này liền vậy là đủ rồi. Hơn nữa, Trương Ngọc chưa bao giờ là một cái bình thường nam nhân. Vô luận ngoại giới như thế nào nghị luận, Trương Ngọc như cũ làm chính mình chuyện nên làm, là một gái đủ tư cách người đại diện, càng là một gái đủ tư cách trượng phu. Ở giới giải trí mấy năm nay, hắn cùng Lạc Dĩnh Tâm cùng nhau, đã sớm chịu được bất luận kẻ nào trào phúng cùng chửi rủa. Vô luận người khác nói như thế nào, hắn chỉ cho là gió thoảng bên tai. Người cả đời này nên vì chính mình mà sống, hà tất như vậy để ý người khác trong mắt chính mình đâu. Hết chương.